Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 238. Có chút lúng túng. Ha ha, vui sướng. Vui sướng làm cho người khác muốn ngừng mà không được. Loại này máu tê hương vị. Tử vong sợ hãi. Vui sướng. Vui sướng a. Ban đêm, hồng nguyệt giữa trời. Thanh u nguyệt ánh sáng chiếu xuống đế đô trên đường phố. Một tòa nhà cao tầng vật bên trên. Một nam tử đứng ở nơi đó. Trong tay nắm lấy một nữ tử đầu. Mà dưới chân, rõ ràng là một cỗ thi thể không đầu. Khắp khuôn mặt là nụ cười dữ tợn. Đột nhiên, nam tử này thân hình ngẩn ngơ. Lập tức trên mặt dữ tợn càng là đựng mấy phần. Có ý tứ, có ý tứ. Không nghĩ tới Dạ Tập thành viên vậy mà xuất hiện. Có ý tứ, có ý tứ a. Trên đường cái, Vệ Tử Thanh cùng Hưu hai người chính đi lại. Mặc dù nói là đi ra ngoài tìm chém đầu Giang. Thế nhưng là hai người nhưng đều là một bộ không nhanh không chậm bộ dáng. Đặc biệt là Hưu, như trước vẫn là một bộ mơ mơ màng màng. Phảng phất không có tỉnh ngủ bộ dáng. Đột nhiên, chính lúc hành tẩu Vệ Tử Thanh, hơi nhếch khóe môi lên. Vừa lúc, cái này một vòng hơi cười, bị Hưu cho thấy được. Liền có chút không hiểu hỏi thăm chiếc Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh, người thế nào? Có phải hay không phát hiện chém đầu Giang? Không phải, chỉ là có con ruồi đến đây. Vệ Tử Thanh mỉm cười lắc đầu nói. Con ruồi sao? Hưu có chút mơ hồ nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng là phát hiện chém đầu Giang đâu. Vệ Tử Thanh khóe miệng có chút co quắp. Đối với cái này Hưu thiên nhiên ngốc, có chút bất đắc dĩ. Đây cũng quá dễ dàng tin tưởng người khác đi. Tình cảm, còn thực sự tin tưởng mình con ruồi lấy cớ a. Chỉ là đợi đã lâu, Vệ Tử Thanh cũng không thấy cái này chém đầu Giang xuất hiện. Mắt nhìn Hưu, trong lòng cái kia lập tức có chút hiểu rõ. Đi đến một chỗ trên đất trống, hướng phía cái kia Hưu nói. Hưu, ngươi chờ ta ở đây xuống đi, ta đi tiểu tiện hạ. A, Hưu nhẹ gật đầu. Đi đến một bên trên ghế an tĩnh ngồi xuống, lấy xuống mắt cảnh, lau lên, một bộ thiên nhiên ngốc mơ hồ thần sắc. Nàng không có phát hiện giờ là, lúc này, Vệ Tử Thanh con ngươi, đồng tử đã không còn là hắc bạch chi sắc, mà là kim bạch vòng xoáy hình dạng. Yên tĩnh trên đường phố, Vệ Tử Thanh chậm rãi ngừng xuống bước chân, ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc phức tạp. Đó là một loại mê luyến cùng tự trách bất đắc dĩ. Ở trước mặt hắn, đứng vững một nữ tử. Nữ tử hất lên một bộ lụa trắng, còn giống như thân ở khói bên trong sương mù đồng dạng. Nhìn ước chừng 20 hứa, ngoại trừ mái tóc màu đen bên ngoài, toàn thân tuyết trắng, khuôn mặt tuyệt mỹ, chỉ là da thịt ở giữa, lại thiếu một tầng huyết sắc, mang theo vài phần tái nhợt. Nữ tử này không phải tiểu long nữ là ai? Long nhi, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy, chậm rãi hướng phía tiểu long nữ đi tới. Toàn thân có chút run rẩy, đó là một loại kích động, phẫn nộ dẫn đến, nhưng, ánh mắt bên trong càng nhiều là tự trách. Nhìn xem đi tới Vệ Tử Thanh, tiểu long nữ miệng chậm rãi lảo đảo, lụa trắng phía dưới, trong tay áo. Một vòng hàn mang ở nơi đó ẩn ẩn chợt hiện. Đột nhiên, cái này tiểu long nữ sắc mặt đại biến. Toàn bộ thân hình cấp tốc lui nhanh. Trong tay càng là đột ngột xuất hiện hai thanh hàn nhận bảo vệ trước người. Chỉ gặp cái kia nguyên bản chính ngốc trệ đi tới Vệ Tử Thanh. Ánh mắt bên trong bỗng nhiên tràn đầy sát khí. Lợi kiếm trong tay, càng là rút ra, hóa thành một vòng hàn quang. Hung hăng hướng phía nàng vẽ lại đây. Răng rắc, Vệ Tử Thanh cùng tiểu long nữ chen vào mà qua, ai cũng không có lại cử động, chỉ là cái kia tiểu long nữ, thân hình lại là trở nên vặn vẹo lên, lập tức, hóa thành một dữ tợn tráng hán, không phải chém đầu Giang là ai, mà trong tay hắn, cái kia hai thanh binh khí, càng là biến thành mảnh vỡ, ném xuống đất, sao, làm sao có thể, chấm ngoặc kép. Một ngụm máu tươi từ chém đầu Giang trong miệng phun ra. Hai tay chăm chú bưng bít lấy mình cái cổ. Nơi đó, Máu không ngừng từ tay hắn hở ra tràn ra. Khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng không thể tin thần sắc. Hắn rõ ràng đã dùng năm xem vạn năng bên trong vision để hắn lâm vào tại mình yêu mến nhất người. Trong ảo giác, hắn làm sao còn hạ thủ được. Mà tại hắn động thủ thời điểm, mình càng là vận dụng động thị, nhìn thấy tương lai hai loại năng lực. Thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì mình vẫn là sai? Hắn làm sao có thể? Phanh, chém đầu Giang Bưng bít lấy cổ, không cam tâm ngã trên mặt đất. Vệ Tử Thanh chậm rãi xoay người, ánh mắt bên trong lửa giận tiêu thất, thay vào đó là băng lãnh. Nhìn xem cái kia nằm trên mặt đất chém đầu Giang, lạnh lùng nói, nàng, không phải ngươi có thể lợi dụng. Ba, một trận vật phẩm rơi vào trên mặt đất âm thanh âm vang lên. Tướng Vệ Tử Thanh băng lãnh ánh mắt từ chém đầu Giang trên thi thể rồi trở về. Ngẩng đầu nhìn, ở giữa Hưu Chính ngơ ngác đứng ở nơi đó, mà rơi trên mặt đất đồ vật. Không phải đừng, chính là nàng mắt cảnh. Lại là cái này Hưu đợi Vệ Tử Thanh hồi lâu, không có nhìn thấy hắn làm ẩu. Đi ra ngoài tìm tìm, vừa hay nhìn thấy hắn một kiếm giết cái này chém đầu Giang một màn. Cái này ngẩn ngơ, trên mặt mắt cảnh lại là không cẩn thận rơi trên mặt đất. A, mắt của ta cảnh. Phản ứng lại đây Hưu vội vàng nằm trên đất, đưa tay khắp nơi lục lọi mắt cảnh. Nhưng là thế nào vậy tìm không thấy? Một bộ ngốc manh lo lắng bộ dáng. Nguyên bản bởi vì chém đầu Giang mà sắc mặt băng lãnh Vệ Tử Thanh. Thấy cảnh này, ánh mắt đột nhiên co rụt lại, có chút xấu hổ quay mặt chỗ khác. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì cái này Hưu bây giờ bộ dáng. Thật sự là, bởi vì mặc sườn xám duyên cớ, nằm dạp trên mặt đất, trước ngực lộ ra một mảnh trắng nõn. Nhìn một cái không sót gì, cái này cũng chưa tính, cái kia nhổng lên thật cao mông đẹp, bởi vì tìm tòi, vừa đi vừa về đung đưa, lộ ra đến vô cùng kiều đĩnh mê người, để cho người ta nhịn không được để cho người ta ý tưởng liên tục. Vệ Tử Thanh cũng là một cái bình thường nam tử, làm sao không bối rối, chỉ là nhìn xem cái kia gần trong gang tấc, nhưng thủy chung lấy không được, một mặt ngốc manh lo lắng Hưu. Vệ Tử Thanh vẫn là cố gắng bình phục lại trong lòng cái kia kiều diễm. Đi tới, ngồi xổm xuống, tướng mắt cảnh cầm trong tay, đưa tới Hưu trước mặt. Ở chỗ này đây, nghe vậy, Hưu mơ hồ ngẩng đầu, trên mặt lộ ra ủ ấm hơi cười. Tạ ơn, nói xong vươn tay ra để mắt cảnh. Thế nhưng là để Vệ Tử Thanh ngây người là, cái này Hưu, vậy mà hướng phía một bên khác không khí chộp tới. Để cho mình xấu hổ đứng ở trước mặt nàng, bị ngạnh sinh sinh không nhìn. Vạn ác thiên nhiên ngốc a. Vệ Tử Thanh khóe miệng có chút co quắp, không chút suy nghĩ, trực tiếp cầm mắt cảnh, trực tiếp đeo ở Hưu trên mặt. Chẳng qua là khi đeo lên đi thời điểm, Vệ Tử Thanh lại là ngẩn người. Bởi vì là nằm sấp mà duyên cớ, Vệ Tử Thanh muốn cho cái này Hưu mang lên mắt cảnh, nhất định phải gần phía trước. Kết quả cái này đột như bắt đầu động tác, khiến cho Hưu thân hình lập tức bất ổn, mắt cảnh là mang lên trên. Thế nhưng là cái này Hưu nhưng cũng cả người trực tiếp ngã ở Vệ Tử Thanh trong ngực. Tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh, Vệ Tử Thanh ôm Hưu, Hưu mơ hồ nhìn xem Vệ Tử Thanh, hai người bốn mắt tương đối. Trong lúc nhất thời vậy mà ai vậy không nói gì, cứ như vậy thân mật ngồi ở chỗ đó, mà một bên. Mắt đỏ, Mayin, Brandon, Leberg, bởi vì tìm không thấy chém đầu Giang, vậy vừa lúc đi đến nơi đây, càng thật vừa đúng lúc nhìn thấy màn này. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.